Vô địch kiếm vực, chương 553, 553, bán thánh giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La đạo, nhìn tên này xuất hiện lão nhân, yêu hoàng thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, bởi vì này vị lão nhân là đỉnh Hán đế quốc mạnh nhất, cũng là nhân loại mạnh nhất người thủ hộ. Đúng là có cái này vị lão nhân tồn tại, yêu tộc cùng ma tộc tại bất cứ lúc nào cũng không dám đối với người tộc xuất binh. Mà vị này đã có hơn 1000 năm không có xuất hiện qua. Hiện tại, hắn lại xuất hiện, La đạo ánh mắt rơi vào Mạc lão trên người, quan sát một chút Mạc lão, sau đó nói. Không nghĩ tới chúng ta tộc còn cất giấu một vị bán thánh, các hạ đến tột cùng là ai? Mạc lão thần sắc thản nhiên, đối với đỉnh Hán đế quốc xuất hiện bán thánh tựa hồ cũng không nghĩ là. Đạo, lúc trước đã nói, ta bất quá là một cái thủ mộ lão nhân mà thôi. Không nghĩ tới. Người đỉnh Hán đế quốc vì giết ta đệ tử này, dĩ nhiên xuất động 3 gã hoàng giả cảnh cửu phẩm, 1 gã bán thánh, ha ha, thật là ngoài dự liệu của ta a. La đạo hai mắt híp lại, sau một khắc, La đạo cùng Mạc lão đồng thời tiêu thất ở tại giữa sân. Xung quanh tràng cảnh động lại, mọi người phảng phất bị thi triển định thân pháp. Qua một khắc đồng hồ, La đạo cùng Mạc lão lại xuất hiện ở giữa sân. Lúc này đây, La đạo sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Tại ống tay áo của hắn nội tay của, đang run rẩy. Mà Mạc lão cũng vân đạm phong khinh, ngươi đến tột cùng là ai? La đạo trầm giọng nói, Mạc lão đạo, nói, một cái thủ mộ lão nhân, còn muốn xuất thủ sao? Nếu như sẽ xuất thủ, vậy hôm nay ngươi cái này đỉnh Hán đế quốc, còn lại 2 vị hoàng gia cảnh cửu phẩm liền ở lại đây đi. La đạo con ngươi co rụt lại, đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Mạc lão, trong mắt có một tia khiếp sợ, đạo. Người chính là kia chuyên môn cứu vớt sông Thiên Lộ mà rơi xuống cường giả thần bí nhân. Nghe vậy, ngoại trừ yêu hoàng bên ngoài, còn lại mấy đại chi cường giả đều là khiếp sợ nhìn Mạc lão. Đối với thần bí nhân kia, bọn họ đều là nghe qua, nhưng là lại là chưa từng thấy qua, cũng không biết đối phương là người tộc còn là ma tộc, cũng yêu tộc, đối phương quá thần bí. Thế nhưng mấy người không nghĩ tới. Hiện tại thần bí nhân kia đứng ở trước mặt bọn họ, hơn nữa đối phương còn là một vị bán thánh. Dương Diệp sư phụ phó là một gã bán thánh, giờ này khắc này, Long Hoàng ra đầu có chút tê dại, trước hắn còn muốn giết Dương Diệp tới. Nếu như lúc đó yêu hoàng không có ngăn cản hắn, khiến bị giết Dương Diệp, vừa nghĩ tới bị một gã bán thánh trả thù, cho dù cao ngạo Hoàng Kim Long Hoàng cũng không chịu đựng tâm can run. Bởi vì một gã bán thánh nếu như quyết tâm muốn trả thù nói, trừ phi 2 gã bán thánh liên thủ, không thì, khác muốn ngăn cản đối phương. Mạc lão nhìn La đạo, ta có thể không ngăn cản được ngươi giết đệ tử ta, thế nhưng đồng dạng, ngươi cũng không ngăn cản được ta giết ngươi KNSTJ đỉnh Hán đế quốc của ngươi. Ta tin tưởng, ta nếu là xuất thủ đối phó ngươi đỉnh Hán đế quốc, yêu tộc cùng ma tộc 2 vị kia nhất định sẽ giúp ta giúp một tay, ngươi cứ nói đi. Các hạ, ngươi là nhân tộc, La đạo trầm giọng nói. Mạc lão lắc đầu, đạo, lão phu lẻ loi một mình, chỉ có một đệ tử, hắn như chết, hay dùng cả người tộc thay hắn chôn cùng tốt lắm. Dù sao cũng tại ngươi trong mắt ta, mạng người, đều là không vật đáng tiền, không phải sao? La đạo trầm mặc một lát, sau cùng, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn bối trong lúc đó chuyển để các vãn bối tự mình đi giải quyết, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc lão nhìn về phía đám mây bên trên ma tộc đại trường lão cùng Long Hoàng, sau đó nói. Vãn bối trong lúc đó chuyển khiến các vãn bối tự mình đi giải quyết, hai vị cảm thấy thế nào đây? Lúc này hai người nào dám nói nửa chữ không? Long Hoàng trầm giọng nói, tự nhiên, không có gì nghĩ, ma tộc đại trường lão cũng biểu thái. Mạc lão gật đầu, đạo. Nếu là ta đệ tử bị cùng giai người chém giết, đó là hắn tài nghệ không bằng người, ta sẽ không báo thù cho hắn. Thế nhưng, nếu như ai dám tại đối với hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy cũng chưa quay lão phu. La đạo sâu đậm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó vung tay phải lên, mang theo ở đây đỉnh Hán đế quốc mọi người tiêu thất ở tại giữa sân. Ma tộc đại trường lão cũng mang theo ma tộc mọi người rời đi, ở tại chỗ này, không có chút nào dị nghị. Nhân tộc lại xuất hiện một vị bán thánh, đây đối với ma tộc mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt, hoàn hảo, tên này bán thánh không phải là Đỉnh Hán Đế Quốc cường giả, đồng thời cùng Đỉnh Hán Đế Quốc còn không thích hợp, không thì ma tộc sợ rằng tại không ngày nổi danh. Long Hoàng cũng mang theo Hoàng Kim Thần Long bộ tộc rời đi, hắn trái lại muốn mang đi bị Dương Diệp luyện chế thành khôi lỗi cái kia siêu cấp Hoàng Kim Thần Long, nhưng nhìn xem Mạc lão, cuối cùng hắn không nói gì, mà là tuyển chọn xoay người rời đi. Có vị này tại, hắn không muốn tự rước lấy nhục. Cáo từ, Yêu Hoàng đối về Mạc lão gật đầu, sau đó tiêu thất ở tại chỗ. Mạc lão nhìn về phía một bên An Nam Tĩnh lão tổ, người sau nheo mắt, đạo: "Ta cũng không có đối các hạ đệ tử xuất thủ." Mạc lão đạo: "Nếu như ta không đoán sai, người hôm nay đại nạn đã sắp tới a." An Nam Tĩnh lão tổ thần sắc trầm xuống. Mạc lão lại nói: "Quan tài ta đã thay ngươi chuẩn bị xong, nghĩ đến, rất nhanh ngươi là có thể dùng tới." "Các hạ có ý tứ?" An Nam Tĩnh lão tổ trầm giọng nói. Mạc lão lắc đầu, không ở lý An Nam Tĩnh lão tổ, xoay người nhìn Dương Diệp, đạo: "Ngươi tình cảnh hiện tại rất không xong, bởi vì, này lão thiên tựa hồ không cho ngươi, nếu như ta không đoán sai, đối đãi ngươi muốn đột phá tôn giả cảnh, trở thành hoàng giả cảnh lúc, cái này lão thiên có thể sẽ xuất thủ lần nữa ghim ngươi. Không chỉ có như vậy, từ nay về sau, chỉ cần ngươi còn đang cái này phiến thiên địa nội, khả năng ngươi sẽ không may trở, bởi vì ngươi sẽ không đang hưởng thụ đến cái này phiến thiên địa số mệnh." Dương Diệp lấy ra sau cùng một giọt sinh mệnh chi thủy, sau đó nuốt xuống, đạo: "Không sao, Mạc lão, lần này đa tạ ngươi." Mạc lão đạo: "Nếu như ta không đoán sai, lần này La Tuấn trở lại, định sẽ trở thành Đỉnh Hán Đế Quốc Hoàng Đế. Lúc này, hắn mang nắm giữ tam vực tín ngưỡng chi lực, lấy ngươi thực lực trước mắt, cộng thêm kiếm của ngươi vực, có thể tự bảo vệ mình, nhưng là tuyệt đối không đối phó được hắn. Ngươi như muốn bảo toàn Nam vực, phải nghĩ biện pháp khác." Dương Diệp gật đầu, lúc này đây, hắn thấy được Đỉnh Hán Đế Quốc chân chính nội tình cùng thực lực, hắn biết, sẽ đối kháng đế quốc này, rất khó, bất quá hắn sẽ không bỏ qua. Tính là hắn buông tha, người ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. "Ngươi bây giờ dự định làm sao?" Mạc lão đạo. Dương Diệp đạo: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trung vực chuyện đã xong xuôi, ta hôm nay nên trở về Nam vực, mà Nam vực kia mấy đại tông môn cũng là thời điểm nên loại bỏ thanh trừ. Còn có, ta chuẩn bị lần thứ hai thượng Bách Hoa Cung một chuyến, lúc này đây, ta muốn triệt để bị diệt Bách Hoa Cung." Mạc lão gật đầu. Đạo: "La Tuấn nắm giữ Đỉnh Hán Đế Quốc sau, nhất định phải trước chỉnh đốn Đỉnh Hán Đế Quốc nội bộ thế lực, tạm thời hẳn là không cách nào lo lắng Nam vực, lúc này bị diệt Bách Hoa Cung, trái lại một cái thời cơ tốt. Tiểu tử ngươi sau cùng mau đề thăng thực lực a hát, không thì, chờ kia La Tuấn nắm giữ còn lại bốn vực sau khi, đến lúc đó ngươi sợ rằng thật đúng là không phải là đối thủ của hắn." "Sẽ." Dương Diệp hai tay chậm rãi nắm chặt, hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không cách nào cùng Đỉnh Hán Đế Quốc chống lại, dù cho Mạc lão dừng lại sau lưng hắn, hắn vẫn như cũ cũng vô pháp cùng đối phương chống lại. Chỉ có trở thành hoàng giả cảnh, hoặc là nói thành là bán thánh, mới có thể chân chính ngạo thị con vật khổng lồ này. Mạc lão cười cười, sau đó tiêu thất ở tại chỗ. Một bên, An Nam Tĩnh lão tổ vung tay lên một cái, thủ tiêu rớt An Nam Tĩnh cấm chế trên người, sau đó nói: "Nhà đầu, ta biết ngươi hận ta, thế nhưng, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta ông cháu hai tại người ta Đỉnh Hán Đế Quốc trước mặt đều là thiếu nhìn. Lão tổ tí không bảo vệ được ngươi đã bao lâu, ngươi sau này cái này tính tình, còn là sửa đổi một chút a." "Ai?" Nói xong, thân hình lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ. An Nam Tĩnh trầm mặc một hồi, sau đó đi hướng Dương Diệp. Cách chương.